công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 353, gặp mặt anh rể, gocchuyenaudio.com. Đây là một căn phòng sang trọng, đó cũng chính là cảm nhận đầu tiên của Cầm khi bước vào phòng làm việc của Saez. Nội thất bên trong mang nét cổ kính của kiến trúc thời kỳ phục hưng nhưng lại có một bộ salon cùng bàn làm việc đầy hiện đại. Sự kết hợp đó cũng không tệ, chỉ ít theo con mắt nghiệp dư của Cầm là như vậy. Và lúc này, bên bàn nước, Saez đã ngồi đó và nhâm nhi một ly trà. Khi thấy Cầm vào, anh mỉm cười thân thiện và nói, cậu đến rồi à, ngồi đi. Cầm bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Saez, nhận ly trà của anh ấy đưa ra và bình thản nhâm nhi. Nhấp một ngụm xong, Cầm lại đặt xuống và khẽ than. Trà ngon, xem ra nó cũng không phải là hạng thường đâu à, cậu cũng tinh ý đó. Loại trà này tôi kiếm được trong một gia tộc nhiều đời làm trà thủ công bên Việt Nam đó chém tí. Hình như người ta còn gọi nó là chè thì phải. Vị thì khỏi chê, hơi đắng đắng nhưng khi nhâm nhi lại hiện lên vị thơm. Hơn nữa nó còn có tác dụng tập trung tinh thần khá là tốt nữa. Nhưng cái tôi kết nhất là chúng được phơi khô nên là có thể để trong thời gian dài. Tiện lợi cực kỳ trong khâu bảo quản cũng như là pha chế. Tiện hết chỗ nói, đúng là hảo trà, chỉ là dường như mẻ này cũng chưa đạt đến mức ngon nhất mà vẫn còn hơn noi. Xem ra anh lấy lúc người ta vừa mới chế biến đi. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa thì nó mới đạt đến độ ngon nhất được. Cậu cũng hiểu về trà đạo sao, cũng có chút chút đi. Hàng Việt Nam thì chất lượng cao rồi, oai oai chút. Anh có thể phát hiện ra được thì đúng là có mắt nhìn hàng đó. Ha ha, xem ra cậu cũng biết đến đi, cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Được rồi, Saez-sama, mở đầu cậu chuyện như vậy chắc cũng được rồi. Tôi nghĩ ngài cũng nên đi vào câu chuyện luôn đi cho đỡ mất thời gian. Ngài gọi tôi vào đây không phải chỉ vì uống trà đi. Không khí bỗng tĩnh lại, Saez cũng thu lại nụ cười trên môi, khí thế của anh cũng trở nên âm trầm hơi. Anh khẽ nhấp một ngụm trà cho bình tĩnh lại và nói. Nếu cậu không muốn vòng vo thì tôi cũng không định vòng vo nữa. Tôi nghĩ với trí thông minh của mình chắc cậu cũng biết lý do tôi gọi cậu vào đây rồi chứ. Cậu cũng biết Riyadh chính là hòn ngọc quý của chúng tôi. Đừng nhìn gia đình chúng tôi để cho con bé tự do hay là bắt ép nó lấy chồng chứ thực sự chúng tôi rất quan tâm đến con bé. Nó còn quá trẻ để mà có thể hiểu được sự đời. Do đó, thân là huynh trưởng, tôi cần kiểm tra người mà có thể làm em rể mình. Em với Riyadh, đừng nói gì cả, hãy nghe đã, tôi tất nhiên biết cậu cùng với con bé đã vượt rào rồi. Dù cho hai người có thể nói là có quan hệ mờ ám nhưng nói thật tôi cũng chưa nghĩ đến sự việc đã đi xa đến mức này. Con bé vẫn còn quá nhỏ để phá thân, nhưng chuyện cũng đã rồi, tôi cũng không thể nào can thiệp được nữa. Tôi tôn trọng quyết định của con bé đồng thời cậu cũng đã hoàn thành được việc của mình, bảo vệ con bé khỏi cuộc hôn nhân chính trị này. Xét trên nhiều mặt thì cậu xứng đáng làm em rể của tôi. Nhưng mà cũng có nhiều cái làm tôi ngất ngư, nếu cậu đơn giản như Issei thì có lẽ tôi không lo gì. Tuy thằng bé đó hơi biến thái một chút nhưng lại có một bầu nhiệt huyết cực lớn đồng thời có một tâm lý đơn thuần. Nếu hai đứa nó đến với nhau thì người chủ đạo vẫn là Riyadh và con bé sẽ có thể tiến đến hạnh phúc cho bản thân. Nhưng với cậu thì khác, cậu mang lại cho tôi cảm giác bí hiểm, dù cho những gì cậu thể hiện ra đã đủ chứng tỏ tình cảm của cậu dành cho Riyadh, cậu cũng rất mạnh nếu. gocchuyenaudio.com, không sao có thể đánh thắng được Razer, nhưng mà thân là người anh trong gia đình, tuy không đến nỗi cấm cản nhưng mà cũng sẽ không dễ dãi với những người có lai lịch bất minh. Hơn nữa từ những gì mà tôi cảm thấy thì cậu rất mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với chúng tôi. Nhưng không biết vì lý do gì mà cậu lại bị thương nặng đến nỗi mất hết tu vi như vậy. Không chỉ thế, tôi có thể cảm nhận thấy trong người cậu có rất nhiều loại năng lượng, từ thận lực đến cả ma lực của quỷ chúng tôi. Quá thần bí khiến người ta phải lo lắng. Không ai biết Riyadh theo cậu có phải sẽ được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc không, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy cảnh những kẻ thù, những kẻ đã làm cho cậu trở thành như vậy đến trả thù mà kéo con bé vào trận chiến đầy nguy hiểm như vậy. Nhưng tất nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi tôn trọng tình cảm của hai đứa với nhau. Một tình cảm đẹp, sinh tử chi giao như vậy mà chia cắt thì thật là tội lỗi. Hơn nữa, cậu đã dám liều cả mạng sống để có thể cứu em ấy ra khỏi vòng xoáy chính trị này. Do đó, tôi vẫn muốn nghe lời bào chữa của cậu. Hay thuyết phục tôi đồng ý cho cả hai đến với nhau đi nào. Saez đặt ly trà xuống mà nhìn chằm chằm vào Cầm, một khí thế vô hình tỏa ra khiến Cầm cảm thấy bí bách khó chịu nhưng hắn biết đây chính là khảo hạch. Cha mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc nhưng không ai muốn con gái mình đâm đầu vào nguy hiểm theo một tên thần bí nào đó. Đây chính là thử thách xem Cầm có đủ thực lực để mà thuyết phục gia đình Grammary yên tâm trao con gái của mình cho anh chàng không. Cầm cũng đã đoán trước được điều này nên anh chàng đón nhận khí thế của Saeb bằng một cách rất bình tĩnh. Chỉ thấy Cầm vẫn nhàn nhã đưa ly trà lên và nhấp một ngụm và nói. Tôi cũng hiểu mối lo nghĩ của anh, đúng là chính tôi cũng không biết đối thủ của mình là ai nhưng mà chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Điều đó tôi cũng nhận thức được, tôi cũng không có cách nào có thể chứng minh cho anh nhưng mà tôi chỉ có thể hứa. Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Rias. Tôi biết điều đó có thể nói là viển vông, muốn làm được khó càng thêm khó. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói, tình yêu thì không phải là có thể cấm đoán. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã trao tất cả cho nhau rồi. Giữa tôi và Rias đã có được một sợi dây vô hình, dù mỏng nhưng mà rất chắc chắn. Tôi biết thân là anh trai cũng như là một trong những người thống trị địa ngục thì ngài có thể cấm đoán hai chúng ta đến với nhau nhưng mà sẽ có một ngày, tôi sẽ đến trước mặt ngài và đưa cô ấy đi. Vì cô ấy là người phụ nữ của ta. Hai người không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nhau không chớp mắt. Không khí trong phòng chợt trùng xuống. Hai người không ai chịu thua ai. Mãi một lúc sau, đột nhiên Saeb dừng lại mà ngửa mặt lên cười. Ha ha ha, gan lì lắm, được lắm, như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Từ nãy đến giờ ta chỉ thử cậu thôi. Tuy rằng cậu rất thần bí, để con bé theo cậu cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà thế giới này cũng đang vận chuyển không ngừng. Chỉ sợ cũng sắp có việc lớn xảy ra. Đưa con bé cho cậu kể ra cũng an toàn hơn, thậm chí ở chỗ cậu còn có một người sắp không lường được. Nhưng dù không có thế thì chỉ cần cậu dám đứng lên chống lại ta để mà sống chung với con bé là đã được rồi. Người con bé chọn cần là một người không bỏ rơi con bé trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cậu đã vượt qua bài kiểm tra, từ giờ tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình, và thế là Cầm đã thuyết phục được phụ huynh nhà gái mở đầu cho dàn hậu cung của. Gocchuyenaudio.com, mình, cách chương.